Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 411, siêu cấp chấn động đại tin tức. Lý, người xem, trà trộn Premier League nhiều năm trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer rất nhanh sẽ cơ cảnh phát hiện trong đám người gián điệp lén lén lút lút ở phía sau chọc chọc chính đang giám sát cây búa môn huấn luyện Lý Thống Phạm. Sau đó chỉ vào lưới sắt ngoại vi mấy cái đeo kính đen không ngừng ở trên sổ tay viết viết vẽ vời. Người xa lạ đầu trộm đuôi cướp mà nói rằng: "Đại gia, có gián điệp." Lão Lý theo Shearer tầm mắt nhìn một chút, nghi hoặc mà ngoác to miệng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Gián điệp, không sai, chính là gián điệp. Shearer trên mặt tràn ngập thích lên mặt dậy đời vui vẻ vẻ mặt. Nghĩ thầm lần này rốt cục để lão tử tìm được ngươi, người điên. Ly cũng chỗ không hiểu. Liền mang theo 3 điểm khinh bỉ 7 phần tự đắc ngẩng lên cái cổ địa giải thích. Ở ngoại hạng Anh bên trong, có rất nhiều đội bóng huấn luyện viên đều yêu thích ở thi đấu trước chọn phái đi một ít huấn luyện viên đến quan sát đối thủ huấn luyện tình hình. Cũng dưới đây đến chuẩn bị sắp đến thi đấu. Có điều, lần này Arsenal phái tới được người thật là hơi nhiều a. Hóa ra là như vậy ya. Không nghĩ tới người nước ngoài cũng biết rõ tôn tử binh pháp, biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng chi đạo. Khà khà, vậy lão tử sao không cho hắn đến cái tương kế tựu kế? Rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau khi nín nhịn nam nhìn lưới sắt bên ngoài những người lẫn trong đám người lúc ẩn lúc hiện kính dâm môn. Trong lòng đột nhiên nhô ra một cái rất vô liêm sỉ ý nghĩ. Liền, Lý Thống Phạm xoay người lại trình diện trên giống lớn một tiếng. Tạm dừng, khà khà, mọi người, lâm thời sửa chữa một hồi kế hoạch huấn luyện. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta huấn luyện phòng thủ phản kích. Này một tiếng trong nháy mắt nổ, vang ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện dâm đãng giống to không có chút hồi hộp nào động đất. Bay vài con trụ sở huấn luyện bên ngoài Bạch Dương trên cây núp ở sào bên trong đông run lẩy bẩy. Nước Anh hồng miệng sơn tước. Cây búa môn hai mặt nhìn nhau. Phòng thủ phản kích. Wenger nhìn gián điệp môn phát trả lại quan sát tư liệu. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Nước Pháp danh soái trao mày hai cái hoa dâm lông mày hầu như thiếp ở cùng nhau. Người điên Ly lại ở trong khi huấn luyện đột nhiên tiến hành phòng thủ phản kích huấn luyện. Chuyện này, làm sao có khả năng? Không nên a. Dựa theo quá khứ 2 năm người Trung Quốc ở hơn 100 cuộc tranh tài bên trong biểu hiện ra phong. Cách đến xem, cái này giảo hoạt ra hỏa trong trận đấu không muốn nhất lấy chiến thuật nên chính là phòng thủ. Phản kích, lần này làm sao lại thay đổi ý định ban đầu? Ở nắm giữ lợi thế sân nhà ưu thế điều kiện bên dưới trái lại đánh tới phòng thủ phản kích chiến. Thuật, đến cùng là đó ý thả ra bom khói. Hay là thật muốn sắp tới đem đến thi đấu bên trong tới một lần phương pháp trái ngược chiến thuật. Kỳ tập, suy nghĩ một chút gần nhất mấy vòng giải đấu bên trong Newcastle một lúc 4, 4, 2. Một lúc 4, 1, 1, 4. Một lúc lại là 4, 3, 3. Người Trung Quốc kia lại như là một cái có mới nới cụ khách làng chơi đổi kỹ nữ như thế trong trận. Đấu không có dấu hiệu nào địa không ngừng biến hóa hắn chim khách quân đoàn chiến thuật trận hình. Thời khắc này, có mấy lần với Lý Thống Phạm Premier League thi đấu kinh nghiệm Wenger rơi vào sâu sắc nghi hoặc. Bên trong, cái này dài lâu ngày đông buổi tối. Rất nhiều Arsenal câu lạc bộ công nhân viên kinh ngạc phát hiện. Cani trụ sở huấn luyện cái kia huấn luyện viên trưởng văn phòng cái kia một chiếc phóng thích. Màu vàng nhạt đèn bàn. Trắng đêm chưa tức. Thời gian ở truyền thông huyên náo cùng fan bóng đá chờ mong bên trong nhanh chóng rồi lại chậm. Chậm địa trôi qua. Tuy rằng Lý Thống Phạm ở trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer nhắc nhở bên dưới phát hiện đối thủ cũ. Wenger chơi trò vặt. Thế nhưng lão Lý nhưng không có lấy gậy ông đập lưng ông. Hướng về Arsenal Cani trụ sở huấn luyện trắng trợn địa phái ra, gián điệp. Cho tới nguyên nhân, rất đơn giản có FM2009 hệ thống cái này siêu cấp máy nói dối ở Arsenal chiến thuật đối với Lý Thống Phạm tới nói lại như là một cái khắp toàn thân vẻn vẹn khoác lên một cái trong suốt lụa mỏng mỹ nữ. Chút nào cũng không thể chống đối nín nhịn nam sao chịu được so với ích quang năng lực nhìn xuyên. Tường tầm mắt trên dưới tham lam mà quét hình. Thậm chí chỉ phải cái này nín nhịn nam đồng ý. Hắn có thể bất cứ lúc nào đem cái kia một tầng lụa mỏng bái hạ xuống. Tùy ý mà đem mỹ nữ Arsenal, cái kia thần bí mê người hoàn mỹ thân thể từ trên xuống dưới. Tiền tiền hậu hậu, trong ngoài xem cái đủ, mò cái đủ. Mà cái gọi là phòng thủ phản kích huấn luyện đương nhiên cũng chỉ là một cái danh nghĩa. Ở trò đùa dai tính chất địa tiến hành rồi mấy lần phòng thủ huấn luyện đem Wenger trêu chọc choáng. Váng đầu hoa mắt sau khi, Lý Thống Phạm trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian vẫn cứ đem chính mình cùng chim khách quân. Đoàn tinh lực tập trung ở khai quật chiến thuật bao cùng bái sư học nghệ hệ thống cấp độ. Sâu uy lực mặt trên. Ngày đó, Lý Thống Phạm tổng cộng từ FM2009 cơ sở dữ liệu hệ thống bên trong tiêu tốn điểm số nhân phẩm. Mua 8 loại phong cách khác nhau chiến thuật bao. Lão Lý hy vọng chim khách quân đoàn đang cùng Arsenal thi đấu trước có thể tranh thủ đem này 8. Chồng vào có thể công lui có thể thủ chiến thuật bao trong lúc đó truyền sẻ chuyển hóa phối hợp. Rèn luyện đến bước đầu thành thạo mức độ. Mà đối với bái sư học nghệ hệ thống lão Lý thấp nhất mục tiêu là hỗn huyết tiểu thùng cơm. Gigi có thể ở 2 năm ngày trước nắm giữ ngoại tinh tên mập Ronaldo tuyệt kỹ trong nháy mắt sút gôn. Mà Kedira, Gago, Mangsien, Sako mấy người cũng có thể ở 25 trước chỉ ít nắm giữ bọn họ bái, sư phụ, một hạng tuyệt kỹ. Cũng chớ xem thường một chút tiến bộ. Có thể ở thi đấu một cái nào đó cái thời gian điểm cây búa môn gặp y dựa vào bọn họ tân học tập. Nắm giữ tuyệt kỹ thu hoạch một hạt ghi bàn hoặc là phá hoại đối thủ một hạt ghi bàn. Làm Gigi xem Ronaldo như vậy sút gôn cùng ghi bàn. Làm tuổi trẻ Kedira cùng Fernando Gago dùng Makelele bảng hiệu động tác làm ra mang tính then chốt. Cướp đoạn cùng giam giữ. Làm Mangsien biểu hiện cùng tiểu Superman Steven Taylor như thế phong tao cứng rắn. Cười rất vô liêm sỉ Lý Thống Phạm muốn biết. Ngay ở trước mặt tất cả chân chính ở hiện thực thi đấu bên trong phát sinh thời điểm. Thế giới này sẽ có phản ứng như thế nào? Ngoại hạng Anh hưng khởi một luồng bái sư cuồng chiều. Ha ha, thời gian thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt đã đến trận này đỉnh cao cuộc chiến trước một ngày. Ngày 24 tháng 11, đây là Lý Thống Phạm bận rộn nhất một ngày. Bởi vì dựa theo sắp xếp hành trình, quân sư Quạt Mo Tolosi đường cùng Vương Thanh Hòa áp chế ngồi máy bay đem đến ngày nay đến London, nếu không là đại chiến sắp tới bận bịu đội bóng huấn luyện thực sự là đánh không ra thời gian. Lão Lý đều hận không thể chính mình đi xe đi tới London sân bay nghênh tiếp áp trại phu nhân Vương Thanh Hòa, liền ngay cả ban ngày trong khi huấn luyện trợ lý huấn luyện viên Sierra đều phát hiện Lý Thống Phạm thần thái có điểm không đúng. Lý, người gần nhất có phải là thời mãn kinh sớm? A, nếu không thì làm sao này mất một lúc đã hướng về sân huấn luyện cửa lớn nhìn xung quanh 20-30 thứ, trong đó 22 lần nhìn xung quanh thời điểm trên mặt còn mang theo dâm tiện mà lại chờ đợi. Tặc cười, giơ ngón tay giữa lên. Người hai đại gia, đích đích đích vào lúc này. Greg Burton trụ sở huấn luyện cửa lớn đột nhiên truyền đến vài tiếng lanh lảnh ô tô tiếng sáo trúc âm. Bất luận trên sân huấn luyện cây búa môn vẫn là lưới sắt ở ngoài phóng viên. Fan bóng đá, gián điệp dồn dập ngay đầu tiên hướng về cửa lớn chiếc kia màu xám bạc Porsche hành, chú ý lễ. Sau đó, Lý Thống Phạm ngột ngạt chính mình sự hoan hỉ trong lòng cùng kích động một bước nhỏ. Bắt đầu đi đến cách Burton trụ sở huấn luyện cửa di động. Ở đi rồi 5-6 bước sau khi đã biến thành chậm chạy. Lại sau đó đã biến thành lao nhanh. Bởi vì, chiếc kia màu xám bạc Porsche chính là quân sư Quạt Mo Tolosi đường tòa giá. Tolosi đường xuất hiện ở đây. Cái kia Vương Thanh Hòa khẳng định ở trên xe không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Làm Lý Thống Phạm không nhìn Rick Burton trụ sở huấn luyện trong ngoài sắp tới hơn 2.000 người. trố mắt ngoác mồm, ánh mắt thở hồng hộc địa chạy đến Porsche trước mặt lúc cửa xe mở ra. Cái kia hy vọng không biết bao nhiêu cái ngày đêm, người đẹp cười khanh khách địa xuất hiện ở Lý Thống Phạm trước mắt, cùng mấy tháng trước ở Lan Châu gặp mặt lúc so với hiện tại, Vương Thanh Hòa hiển nhiên tình trạng cơ thể khôi phục rất nhiều, trắng nõn trên gương mặt cũng có vài tia tượng trưng khỏe mạnh hồng hào, cả người cũng có vẻ êm dịu rất nhiều. Ngày nhớ đêm mong, thật sự gặp mặt, trái lại không biết nên nói cái gì. Ở hơn 2000 song đại biểu không giống thần thái trong ánh mắt, Vương Thanh Hòa không coi ai ra gì địa dịu dàng nở nụ cười đi tới, nhẹ nhàng vãn lên Lý Thống Phạm cánh tay. Này một vãn, hạ nát vô số kính mắt. Nguyên bản những người lao thẳng đến phỏng vấn trọng tâm đặt ở sắp đến đỉnh cao cuộc chiến phương diện, các ký giả bằng mượn bọn họ nhạy cảm nghề nghiệp khứu giác hầu như là trong nháy mắt liền phát hiện trước mắt một màn ẩn chứa tin tức giá trị. Tư nhân sinh hoạt cho tới nay như là khổ hạnh tăng như thế, vô dục vô cầu, người điên ly bạn gái xuất hiện, điều này đại biểu cái gì? Siêu cấp chấn động đại tin tức a. Phải biết lúc trước người điên ly nhìn chằm chằm toàn thắng thần thoại vầng sáng giá lâm nước Anh, chấp trưởng tam sư quân đoàn soái vị ban đầu, được xưng có thể đào đất ba thước đào tận bất luận cái nào danh nhân xì căng đan nước Anh paparazzi, cùng tiểu báo các ký giả phí hết tâm tư, cuối cùng vô số liền nước Anh quân tình cục đặc công môn đều mặc cảm không bằng thủ đoạn đều thất bại mà về. Không có phát hiện người điên ly sau lưng nên tồn tại người phụ nữ kia. Cho tới ở trong một khoảng thời gian liên quan với người điên ly là lãnh cảm, người điên ly tính vô năng, người điên ly là đồng tính luyến ái, chờ nhắn lại ở trên phố không ngừng truyền lưu. Mà hiện tại, người phụ nữ kia rốt cục xuất hiện. Hơn nữa là lấy một loại như vậy quang minh chính đại phương thức xuất hiện ở công chúng trước mặt. Ở vẻn vẹn ngây người 3-4 giây sau khi Greg Burton trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài, các ký giả lại như là nhìn thấy nóng hổi bốc lên khói trắng, cước chó Nam Phi thì xác lang như thế lảo đảo tranh nhau chen lấn, người đẩy ta chen địa hướng về cửa trụ sở cuồng chạy tới. Răng rác, răng rác, răng rác, các ký giả trong tay máy chụp hình màn chập lại như là máy may kim tiêm như thế bị lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ trên xuống dưới làm piston vận động. Không có bất cứ người nào đồng ý bỏ qua trước mắt này ngàn năm một thuở một màn. Mỗi một cái phóng viên đều thật sâu rõ ràng. Vào lúc này tiện tay đập xuống dù cho là một tấm mơ hồ không rõ bức ảnh, nếu so với ấn Elizabeth nữ vương ảnh chân dung tiền mặt còn muốn đáng giá, còn muốn quý giá. Ở các ký giả hành động đồng thời, các cổ động viên cũng không có nhàn rỗi, ở phòng thủ Hàn Vũ Nhung phục bên ngoài chùm vào trắng đen. Kiếm điều Sam Newcastle người đầu tiên là cao giọng huýt sáo. Một ít cùng Lý Thống Phạm khá là quen biết cổ động viên càng là lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Ồ ồ ồ nha nha. Honey Lee, người biết có bao nhiêu Newcastle cô nương thấy cảnh này gặp thương tâm gần chết sao? Lee quay đầu lại nhớ tới mang theo vị này mị lực bắn ra bốn phía nữ sĩ đến chim khách nhà uống ly bia. Chứ, ha, ly, đây là ngươi gái sao? Thời khắc này, lại ra biên khiến có người đều cảm giác cảnh tượng khó tin, cái kia ngang dọc Champions League không? Ai địch nổi người điên ly? Cái kia dù cho là ở Tây Ban Nha quốc gia Derby Euro trận chung kết bên trong đều nơi biến không sợ. Hãy chấn định tự nhiên sân bóng một bên thượng đế, lại hiếm thấy quay về các ký giả máy quay phim màn ảnh gãi sau gáy lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ngược lại là Vương Thanh Hòa cười khanh khách địa hướng về những người nhiệt tình cổ động viên cảm ơn, không sai, ta chính là thùng cơm tiên sinh gái. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Mọi người, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.